One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 299, thỉnh chiến dâu trắng. 1-3, sáng sớm, ngày hôm nay cũng là thi đấu tháng ngày. Thế nhưng bất ngờ, không chỉ là xét chưa từng xuất hiện, thậm chí liền ngay cả dâu trắng đều chưa từng xuất hiện. Này khiến dự thi đám người hơi kinh ngạc, có điều tựa hồ cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao, ngày hôm nay chủ yếu người dự thi chính là Salus Lin Lin Dick Mom băng hải tặc cùng với tóc đỏ. Chờ hắn danh tiếng so ra tương đối bình thường băng hải tặc. Nhìn thấy dâu trắng không ở, Kaido cũng là hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng ngoài ra cũng không có nói nhiều cái gì. So sánh với đó, một bên khác, cưỡi một chiếc thuyền buồm đi đến Đại Ca Thành ngoài biển. Nương theo hải lưu phương hướng đi đến một chỗ đá ngầm đảo. Cầm đầu phi công là một cái người cá. Tiến lên ở đáy nước. Có phải là lộ ra đầu nói cho mọi người đón lấy phương hướng? Không thể giải thích được. Chúng ta đột nhiên tới nơi này làm gì? Khoảng cách Đại Ca Thành. Chúng ta cũng đã có hơn 70 hải lý chứ. Giơ tay lên che cái mái che nắng hướng về mênh mông vô bờ trên mặt biển chung quanh đánh vọng. Marco trong ánh mắt mang theo một chút ngờ vực bất định. Ngay ở ngày hôm qua buổi tối, Đại Ca Thành người đưa tới một phong tin phong thư nội dung Marco mọi người cũng không biết. Bọn họ chỉ biết dâu trắng đang nhìn đến sau khi sắc mặt một hồi trở nên vô cùng nghiêm nghị. Mà ở một lát sau, trong ánh mắt nhưng là toát ra một vẻ thú vị. Ngay lập tức liền chọn rời đi Đại Ca Thành. Đi tới nơi này nơi đá ngầm đảo. Là ước chiến sao? Kaido kế sách một loại. Marco có chút không quá rõ ràng. Muốn còn muốn hỏi dâu trắng. Thế nhưng dâu trắng cũng không có hồi đáp gì ý nghĩ. Chỉ là để chúng người đi tới nơi này. Mà ở một lát sau. Rất nhanh. Đá ngầm trên đảo liền truyền đến một trận nuốt âm thanh. Theo âm thanh đi tới. Nương theo bốc lên ngọn lửa. Xét bên cạnh chất đống một đống máu thịt bị gặm nhấm hầu như không còn xương cùng với thùng lớn. Thùng lớn bia. Ăn như hùm như sói trong lúc đó. Đầy đủ mấy chục người ăn no một trận đồ ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xé chẵn. Ra lẻ. Đến cuối cùng càng là chỉ còn dư lại tàn canh lãnh trích. Tựa hồ là nghe được mặt sau tiếng vang. Xét gặm nuốt động tác hơi dừng lại một chút. Sau đó quay đầu lại. Đang nhìn đến dâu trắng thời điểm nhếch miệng iso. Không quan tâm chút nào trên người hào hoa phú quý y vật. Trơn bóng tơ lụa lau lau khóe miệng vấy mỡ. Sau đó tùy ý nói rằng. Không tệ lắm, tương đương ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đây. Hừ hừ. Lão tử nhưng là dâu trắng. Nghe được xét kiêu căng khó thuần lời nói. Dâu trắng khóe miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Chẳng bằng nói. Lão phu còn muốn tự mình nhìn cướp đi ta thế giới mạnh nhất danh hiệu người đến tột cùng có bao. Nhiều cân lượng. Nghe được dâu trắng cùng xét lời nói. Coi như là Marco phản ứng lại thế nào chỉ độn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng đều nhận ra được một. Chút không đúng. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn qua xét cùng phía sau cha. Sau đó cấp tốc hỏi. Không phải. Chờ một chút. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đối với này, xét cũng không có ẩn giấu. Nói trắng ra nói, thỉnh chiến, thực không dám giấu giếm. Lão tử thực sự là quá thiện lương. Không chịu nổi có lão nhân ở trước mặt mình chậm chậm già yếu. Hướng đi phần mộ, vì lẽ đó ta quyết định thừa dịp còn có sức phản kháng công phu. Sớm đánh một trận, nghe được xét lời nói. Marco ánh mắt ngưng lại. Ngay lập tức cả người quanh thân phục sinh chi viêm không ngừng bốc lên. Liền mang theo băng hải tặc dâu trắng hắn cán bộ cũng đều làm ra chiến đấu tư thái. Đối với này, dâu trắng nhưng là gánh chính mình Tùng Vân Thiết từ mọi người bảo vệ bên trong đi ra. Tùy ý mà tự tin nói rằng, các ngươi né tránh, đừng nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Nhưng là cha, nghe vậy. Marco ánh mắt toát ra một chút sợ hãi cùng nghiêm nghị nói rằng. Nếu như Đại Ca Thành cùng Kaido liên thủ. Chấm ngoặc kép. Cái kia chỉ có thể giải thích đây là cái chỉ đến như thế ra hỏa. Chưa kịp Marco nói xong. Dâu trắng liền cười lớn nói. Không nên xem thường biển rộng khí lượng, nếu là như vậy, ta liền càng sẽ không thua. Lão tử nhưng là dâu trắng. Tự trong thư mang theo thuộc về mình ngạo mạn. Dâu trắng một đôi con mắt trung gian đầy dẫy hào không né tránh chiến ý. Thấy thế, Xét khóe miệng cũng là toát ra một vệt nụ cười. Liền Xét đến xem, dâu trắng vẫn là rất dễ tiếp xúc, liền giống như tóc đỏ. Dâu trắng cùng nói là hải tặc, chẳng bằng nói là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Chỉ có điều cùng tóc đỏ loại này người chủ nghĩa lý tưởng không giống. Dâu trắng lý tưởng cũng không xa lớn, cũng không rộng lớn. Hắn chỉ muốn dùng một đám thuộc với người nhà của chính mình. Ở tình huống như vậy, cùng dâu trắng giao thiệp với hoàn toàn không cần chậm chút tâm địa gian dảo. Chỉ cần trắng ra đem mục đích của chính mình nói ra là có thể. Muốn nói nguyên nhân là nhân tại sao lời nói. Bởi vì dâu trắng giống như Xét, chưa từng có cân nhắc lảng tránh khiêu chiến chuyện như vậy. Nói đến cũng là làm người cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc trước Xét vốn tưởng rằng nắm giữ thế giới mạnh nhất sinh vật bí danh Kaido nên cũng vô cùng phóng khoáng thế, nhưng ở biết được Wano quốc trên chuyện đã xảy ra sau khi Kaido ở Xét trong mắt địa vị thẳng tắp hạ thấp, độ tinh khiết không đủ, mà dâu trắng lời nói, chỉ ít xem ra, vẫn có một ít độ tinh khiết. Nghĩ như thế, Xét đáy mắt toát ra một vệt chiến ý, nương theo bốc lên chiến ý, óng ánh gan góc Busosoku bắt đầu ở trong không khí bốc hơi. Sẽ đi qua 4 năm bên trong. Xét không phải là nửa bước chưa tiến vào. Ngược lại, đang không ngừng dung hợp thông suốt bên dưới. Xét bây giờ đối với tự thân sức mạnh nắm giữ đã đạt tới hóa cảnh. Lại như là hiện tại như vậy. Cái kia óng ánh dường như ngọn lửa màu vàng bình thường gan góc Busosoku. Thậm chí đã có thể làm được quấn quanh ở không khí quanh thân bên trong. Haosoku bạo phát, một Xét làm trung tâm. Chu vi đứng vững đá ngầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng đổ nát. Dương mắt nhìn lên, ở vào bão táp trung tâm Xét bóng người đã từ từ hỗn loạn. Thế nhưng mặc kệ ở này trong gió lốc lại thế nào hỗn loạn, Marco bọn người có thể rõ ràng cảm nhận được Xét cái kia một đôi tràn ngập bạo ngược hai mắt. Cỡ nào nhân từ, ta thậm chí không đành lòng nhìn thấy ngươi từ từ chết già. Vậy ta còn đây là cảm tạ. Cảm nhận được Xét cái kia từ từ lộ ra răng nanh. Dâu trắng cũng là nắm chặt trong tay Tùng Vân Thiết. Ngay lập tức, không khí nổ tung. Haosoku phóng lên trời. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới. Nồng nặc Haosoku hóa thành đen kịt lôi đình. Cùng Busosoku cùng nhau dính lên ở cái kia độ lượng dao cạo Tùng Vân Thiết bên trên. Dâu trắng thân thể so với người bình thường mà nói càng to lớn hơn. Tuy rằng quanh năm du đãng với trên biển, nhưng cũng vượt qua người thường càng thêm trắng nõn. Mà hiện tại, nương theo sức mạnh dâng trào, dâu trắng cái kia một đôi trắng kiện cánh tay cơ thịt banh lên. Lại như là hai cái trắng kiện cự mộc, ở Xét trong tầm mắt. Một cái tay nắm chặt dao cạo cuối cùng, ngay lập tức nửa người trên mức độ lớn ngửa ra sau. Dùng hết toàn thân sức mạnh đột nhiên một cái chạm kích. Nơi đi qua nơi bão táp hỗn loạn, đen kịt lôi đình xẹt qua không gian lưu lại ngưng nhi không tiêu tan thâm thúy quang quỹ. Đại khí phân cách, lại là một đạo kịch liệt tiếng vang. Trong không khí lưu lại vê khoét sâu tự cắt chém quỹ tích. Chạm kích hai bên. Không khí cùng hoàn cảnh màu sắc tuyệt nhiên không giống. Quính lên bên dưới, lại như là có một con bút vẽ xóa đi một chỗ không gian. Trước nhìn thấy này một đao thời điểm vẫn là trước dâu trắng cùng Kaido chiến đấu, bởi vì có Kaido. Duyên cớ, Xét xem thường với ra tay lấy nhiều đánh thiếu. Mà hiện tại, chính diện cảm nhận được này một đao uy lực. Xét chỉ cảm giác mình trên dưới quanh người nhiệt huyết cuồn cuộn. Nương theo áp lực. Khắp toàn thân mỗi một hạt tế bào đều đang không ngừng hoan hô, nhảy nhót, lại như là khô cạn đại địa lâu không gặp tiếp xúc được nước mưa. Một đạo vặn vẹo nụ cười không bị khống chế leo lên Xét khuôn mặt. Ngay lập tức, cánh tay phải hơi cong, nắm tay trên vung, công kích trong nháy mắt, lưng, phần eo, cánh tay, bắp đùi bắp thịt ninh thành một bó. nguyên bản uốn lượn chân khớp xương thuận tiện kéo thẳng. Dường như máy thủy áp bình thường cung cấp lượng lớn chống đỡ lực. Tại đây chống đỡ lực ảnh hưởng. Xét đòn nghiêm trọng tốc độ lại lần nữa tăng lên dữ dội một đoạn. Không có một chút nào đẹp đẽ. Thuần túy sử dụng bắp thịt sức mạnh. Busosoku quấn quanh. Kim tuyến bình thường hoa văn khắc vào 5 ngón tay trong lúc đó. Thượng câu quyền. Cứng rắn nắm đấm thép không lệch không tà. Chính giữa cái kia chém xuống dao cạo lưỡi đao. Cường hãn hai nguồn sức mạnh không ngừng va chạm. Lấy lưỡi đao cùng nắm đấm thép làm trung tâm. Ầm ầm bạo phát sóng khí như thủy triều tùy ý hướng không gian chung quanh dâng trào. Cáo kỉnh bão táp không ngừng tàn phá tất cả xung quanh. Liền ngay cả đã lui ra đến ngoài trăm thước không trung Marco đều cảm nhận được một trận rung. Chuyển bất an, một đầu màu vàng tóc ngắn tùy ý bay lượn. Khủng bố, Marco trong ánh mắt toát ra một vệt khó có thể tin tưởng mặc dù biết chính mình cha dâu trắng rất mạnh, là trên biển hoàng đế. Thậm chí nói, có thể trực quan nhìn thấy dâu trắng mọi người trong cơ thể cái kia dồi dào. Dường như lò nung bình thường ngọn lửa sinh mệnh. Thế nhưng mãi cho đến hiện tại, Marco mới biết toàn lực đấu bên dưới hai người đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Lúc trước dâu trắng cùng Kaido đấu thời điểm, tuy rằng cũng đã sử dụng toàn lực, nhưng này trước sau chính là ở người khác trên địa bàn. Dâu trắng nhất định phải lưu lại tiếp cận 3/10 thậm chí 4/10 sức mạnh dùng cho phản chế đột phát tình huống. Mà hiện tại, công chính quyết đấu, dâu trắng cũng là hoàn toàn không cần lo lắng chuyện gì khác chỉ cần thỏa thích tiêu xài sức mạnh của chính mình đã đủ rồi. Mà hiện tại, ở không hơn nữa chỉ huy oanh kích bên dưới, trực tiếp lực lượng bạo phát trọng tâm tràn lan ra dư âm. Cũng đã khiến còn non nớt Marco cảm nhận được một trận rung chuyển bất an. Thậm chí không cách nào gắn bó tự thân trên không trung hình thể. Một đòn không trúng, dâu trắng không có một chút nào lưu luyến. Rút tay về bên trong lưỡi đao. Nhìn xét quyền phong trên bạch ngân trong ánh mắt toát ra một vệt nghiêm nghị mới vừa một cái. Trùng chém, dâu trắng có thể khẳng định. Coi như là Kaido thân thể chính diện chịu đến cũng phải đang ăn đau sau khi bay ngang một đạo nóng. Bỏng máu tươi, mà hiện tại, đối với Seth mà nói. Nhưng chỉ là một đạo bạch ngân Busosoku cũng được. Tôi luyện quyền kén cũng được. Hoàn toàn chứng minh, Seth khai phá thể phách đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Thế nhưng dù vậy, dâu trắng trong ánh mắt cũng không có một chút nào hoảng sợ. Càng nhiều. Chính là nồng nặc chiến ý, thẳng tắp nhấc lên lưỡi đao, quay về xét lồng ngực người khổng lồ, dao cạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.